Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1271, Tinh Tế 11. Người đăng, HGSOZIMOZC. Anvis nói những này, Ninh Thư đều biết nha. Nhưng là qua thôn này liền không? Có tiệm này, những người này còn muốn ở đây dừng lại một đoạn thời gian. Là bọn họ rời đi. Duy nhất cơ hội. Anvis nhìn Ninh Thư một chút, nói tiếp trên phi thuyền khẳng định có cơ giáp. Sư, phi thuyền khẳng định cũng có phòng ngự biện pháp cùng thủ đoạn công. Kích, khẳng định có đại quy mô vũ khí sát thương. Biết, biết, Ninh Thư đều biết, thế nhưng là không đua không có cách nào nha. Bất quá Anvis nói như vậy đạo lý rõ ràng, làm Ninh Thư rất kinh ngạc. Làm sao người biết những này? Ninh Thư hỏi. Đều là theo trên sách xem, còn có một ít công kích, có thể trực tiếp đem người hoặc là vật thể khí hóa. Nhiều người có làm được cái gì? Anvis nói, Ninh Thư, đệ đệ ta chính là bác học nhiều biết nha. Nếu như chúng ta giải quyết trên phi thuyền cơ giáp sư, khống chế phi thuyền, đâu? Ninh Thư cùng Anvis thương lượng, khó chính là chúng ta muốn làm sao khống chế phi thuyền. Anvis lạnh nhạt. Nói, cũng là bởi vì khó khăn, cho nên mới muốn một cái sách lược vẹn toàn nha. Phá hư trí não, Ninh Thư cũng không biết lấy chính mình một chút xíu giấu. Hiệu tri thức, đến tinh tế vị diện không biết có tác dụng hay không. Anvis trầm mặc một chút, vì cái gì muốn làm thế nào? Nếu như tinh thần lực, hợp cách, người liền có thể rời đi nơi này. Căn bản cũng không cần làm những thứ này. Bởi vì ta muốn mang lấy ngươi rời đi. Ninh Thư nói. Lên cái kia phi thuyền. Cũng chỉ có chờ chết. Chung quanh đều là thiên la địa võng. Lấy nàng thực lực. Căn bản cũng không. Có thể đào thoát. Còn không bằng thừa dịp hiện tại là tại Seldor tinh cầu. Là bọn họ sân nhà. Có. Một chút ưu thế. Trực tiếp chiếm phi thuyền. Tìm tòi một đoạn thời gian. Bọn họ nhất định có thể lái đi phi thuyền. Ta cũng có thể đi kiểm tra tinh thần lực. Có lẽ ta cũng có tinh thần lực. Ta liền có thể cùng ngươi cùng rời đi. Anvis nói. Ninh Thư nhanh lên lắc đầu. Đừng đi. Luôn cảm thấy những người này không có lòng tốt. Tinh tế nhiều người như vậy. Vì sao lại đến chúng ta tinh cầu tìm đến người? Chẳng lẽ những tinh cầu khác liền không có tinh thần lực cường đại người? Sao? Hơn nữa Seldor tinh cầu tính mạng người không hề dài. Còn không có bồi dưỡng. Thành một cái cường đại chính là cơ giáp sư. Liền đã chết rồi. Seldor tinh cầu thân thể người tố chất căn bản lại không được. Chuyện này hơi ngẫm lại đã cảm thấy có vấn đề. Anvis con mắt lấp lóe. Nghe ngươi nói như vậy. Cảm giác là có vấn đề. Chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Chỉ có cướp đoạt phi thuyền. Muốn đạt thành chuyện này không quá dễ dàng. Cần rất nhiều nhân thủ. Nếu không ngươi đi tìm Vivian Kaka thương lượng một chút. Hắn là bản này khu vực lão đại. Rất nhiều người đều nghe hắn. Nếu như hắn có thể giúp đỡ, chúng ta tỷ lệ liền muốn lớn hơn một chút. Anvis nói. Ninh Thư gật gật đầu. Để chén xuống liền đi tìm Vivian Kaka. Ninh Thư đỉnh lấy khốc nhiệt thời tiết đi tìm Vivian Kaka. Vivian Kaka là một cái vóc dáng nhỏ gầy nam nhân. Tuổi chừng 17 đến 18 tuổi đi. Dáng vẻ gầy yếu căn bản cũng không như là lão đại. Cùng Ninh Thư trong tưởng. Tượng cao lớn thô kệch tên du thủ du thực tưởng tượng chênh lệch rất xa. Bất quá Seldor tinh cầu đích xác rất ít người có lớn lên béo béo mập mập. Người, đồ ăn thiếu. Căn bản là tích lũy không được mỡ. Trên cơ bản đều là xanh sao. Vàng vọt. Alisa. Vivian nhìn thấy Ninh Thư. Lập tức chào hỏi. Ngươi là tới tìm ta. Sao? Ta là tới tìm ngươi ca ca. Ninh Thư nhìn về phía Owen. Owen xoay đầu lại nhìn Ninh Thư. Biểu tình lạnh nhạt. Trên người mang theo một cỗ lệ khí. Cái này Owen hiển nhiên là đã giết người. Trên người mang theo một cỗ lệ khí. Xem ra muốn ngồi vững vàng lão đại vị trí. Cũng là rất vất vả. Tìm ta có chuyện gì? Owen hỏi. Ta cùng đệ đệ ta có chút việc thương lượng với ngươi. Ngươi có thể hay không? đi một chuyến, Ninh Thư nói. Vivian lập tức hướng Owen nói ra. Ca ca, đi nha, đi nha. Nữ sinh hướng ngoại, Owen nhổ một ngụm nước bọt, tức giận nói. Xem ở trên mặt của ngươi, ta liền đi gặp ngươi một chút tổng đeo ở ngoài. Miệng ăn vít, Owen nói. Cảm ơn ca ca. Vivian lập tức nở nụ cười, một mặt vui vẻ nhảy cẫng. Ninh Thư hơi kinh ngạc, làm một cái khu vực lão đại đi nhà bọn hắn, vốn cho rằng sẽ phế một phen miệng lưỡi, nhưng là đối phương cứ như vậy đồng ý, loại cảm giác này giống như là mời huyện lệnh đến bách tính trong nhà đồng dạng. Kết quả là mời đến một đoàn người đến lều trại. Owen đi vào lều vải, nhìn ngồi tại xe lăn Anvis, hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Anvis đem trước cùng Ninh Thư thảo luận sự tình không vội không chậm cùng Owen nói một lần. Ninh Thư trong lòng cảm giác càng quái dị hơn, giống như là Anvis tại cho Owen phân phối nhiệm vụ đồng dạng. Đối mặt khu vực lão đại, Anvis như vậy không kiêu ngạo không tự ti, làm Ninh Thư cảm thấy hắn cái này đệ đệ thật không phải người bình thường. Owen nghe xong Anvis lời nói, trực tiếp lắc đầu, chuyện này rất khó làm, trọng yếu nhất chính là, nhìn thấy lớn như vậy phi thuyền, căn bản là không sinh ra cái gì lòng phản kháng. Seller tinh cầu người đều là chưa từng va chạm xã hội người, để bọn hắn phản kháng ngoại lai người, bọn họ không dám, lực lượng cách xa quá lớn. Chúng ta có thể dùng đến loại vật này. Ninh Thư chỉ vào phía ngoài lều đâm. Trong thùng là Ninh Thư thu thập nhiên liệu. Chúng ta nghĩ biện pháp đối phó cơ giáp sư. Không có cơ giáp sư, người bình thường liền dễ đối phó. Cũng không tin trên phi thuyền tất cả mọi người là cơ giáp sư. Tinh thần lực cường đại người cũng không phải khắp nơi trên đất đi. Nếu quả như thật nhiều như vậy, những người này cũng sẽ không tới nơi tìm kiếm tinh thần lực cường đại người. Chuyện bình thường, giặt quần áo, nấu cơm, quét rác, xuất trần cái gì có lẽ còn là người bình thường, có lẽ vẫn là robot đâu. Vậy thì càng tốt đối phó. Ninh Thư đem chính mình vẫn luôn tại trong lòng chuẩn bị phương pháp nói ra. Anvis nghe được Ninh Thư kế hoạch, có điểm mạo hiểm, liền xem như mạo hiểm cũng là đáng. Ninh Thư nói, Anvis nhìn về phía Owen, nói ra, chuyện này còn muốn mời ngươi triệu tập nhân thủ, nếu như chúng ta thật có thể rời đi, cũng coi là hoàn thành đời đời kiếp kiếp tâm nguyện, không cần sinh hoạt bươi đống rác. Tinh tế người chưa từng có cân nhắc qua Seller người, không để ý ý nguyện của chúng ta, liền sẽ Seller làm phế khí tinh cầu, đem rác rưởi đều đổ vào Seller tinh cầu bên trên. Owen vẻ mặt có chút phẫn nộ, có thể rời đi Seller tinh cầu là chuyện tốt, nếu như thất bại, đại giới nhiều lắm, nói không chừng bọn họ lại bởi vậy hủy diệt Seller. Owen lắc đầu, không đồng ý. Anvis nhàn nhạt nói ra, dù sao ngươi cũng không mấy năm tốt sống được. Owen hiện tại đã 17 đến 18 tuổi, dựa theo Seller người bình quân tuổi thọ, Owen là không có bao nhiêu năm có thể sống. Owen ra mặt rung động run một cái. Ninh Thư có chút im lặng, nào có như vậy nói chuyện, vài phút làm cương quan hệ, đừng nói hợp tác, hiện tại đánh nhau cũng có thể hết chương.